12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 22, kế hoạch bất ngờ. Góc truyện audio.com, Love in Your Eyes, Sitting Silent by My Side, Going on Holding Hand, Walking Through the Night, Hold Me Up Hold Me Tight, Lift Me Up To Touch the Sky, Teaching Me To Love With Heart, Helping Me Open Me Mind, I Can Fly, I'm Proud That I Can Fly. Forgive the best of my, till the end of the time, believe me I can fly, I'm proud that I can fly, forgive the best of my, the heaven in the sky, star in the sky, we sing one upon a time, give me love make me smile, till the end of life, hold me tight, lift me up to touch the sky, teaching me to love with heart, helping me open me mind. I can fly, tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt trong căn phòng nhỏ màu xanh dương xinh xắn. Trên chiếc giường to giữa căn phòng có một cô thiếu nữ xinh đẹp nằm rất ư duyên dáng đang ngáy khò khò. Chuông điện thoại vẫn tiếp tục kiên nhẫn reo, cho tới khi cô nàng trên giường nhíu mày khó chịu, đưa tay với chiếc điện thoại để ở đầu bàn nhỏ áp vào tai nghe với giọng ngáy ngủ. Alo, sư tử. Cậu còn chưa dậy, tiếng thét oanh vàng muốn điếc cả tai của sử nữ vang vọng từ đầu dây điện thoại bên kia. Chị sư đang nằm trên giường nghe thấy tiếng hát của sử nữ lập tức lộn cổ xuống giường hạ cánh an toàn trên cái thảm bên dưới. Cũng nhờ có vậy chị ý đã tỉnh ngủ được phân nửa. À, sử nữ có chuyện gì sao? Cậu gọi tớ sớm vậy? Sư tử dụi dụi mắt. Còn sớm á, làm ơn tỉnh đi, 10 giờ sáng rồi đấy bà nội, mặt trời sắp chiếu tới mông bà rồi đấy. Sử nữ tức giận nói, sư tử nghe vậy tỉnh ngủ hẳn, ạc ạc, công nhận cô ngủ kinh thật, hôm qua ngủ rõ sớm mà hôm nay nằm nướng tới tận khi mặt trời sắp chiếu tới mông mới dậy. Sư tử cũng khâm phục chính mình kinh luôn, mà khoan, tại sao lại để sử nữ gọi điện thoại hò hét thế này? Cự giải đâu? Sử nữ, vậy em gái tớ đâu? Sư tử toát hết mồ hôi lạnh nói nhỏ nhẹ với sử nữ. Cự dài đang ở đây. Nó bảo là gọi cậu suýt mất giọng mà vẫn nướng tới cháy giường nên nó tới trước rồi. Sử nữ hằm hè nói. Sư tử nuốt nước miếng. Công nhận à, cô ngủ trâu thật, chắc thế thì chả mấy chốc cô thành con heo mất. Mà đã thành con heo thì còn ai muốn cưới cô đây? Hu hu, nghĩ tới mà não lòng. Đợi chút nhé, tớ ra liền, nhắn địa chỉ đi, sư tử nói xong cúp điện thoại đi vệ sinh cá nhân. Mùa hè của 12 sao nhà ta chính thức bắt đầu rồi đây. Chấm, trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng đủ thấy sự quý phái của nó. Nhưng mà, nhìn như vậy mà bên trong thì, không còn gì để nói luôn. Hôm nay, tại căn biệt thự này đón tiếp một vị khách vô cùng quan trọng. Bác, sao bác lại tới đây ạ? Song tử cười tươi chạy ra cổng đón vị khách quý. Hai, bác tới gặp Thiên Bình. Nhà bác đang chuẩn bị lễ đính hôn thì làm sao thiếu chú rể được? Mẹ Thiên Bình cười hiền. Tao nhã bước vào căn nhà. Xem nào, chỉ mới đây thôi, cách khoảng 10 phút trước. Căn nhà này không khác gì một chiến trường. Đồ đạc phứt lung tung bừa bãi khắp mọi nơi, anh Thiên Yết cùng ma kết ở cùng bọn này sắp chịu không nổi. Cũng đúng thôi, ai lại ở trong cái nhà không khác gì ổ chuột thế này. Người ngoài nhìn vào, bị vẻ hào nhoáng của căn biệt thự hoa hoa lệ lệ này cuốn hút. Các cô gái thì bị chính chủ nhân của căn biệt thự này hút hồn mà sự thật chứng minh khi vào trong nhà chắc chưa được vài giây đã chạy bán sống bán. Chết, đó đó. Mà 10 phút sau căn nhà sạch đẹp đâu ra đó. Sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi. Cửa kính bóng loáng, những thứ rác tạp nham như vỏ kẹo, vỏ bánh, bim bim, lon nước ngọt đều được yên nghỉ nơi thùng rác. Người người ngồi nghiêm túc trên ghế sofa. Kẻ kẻ chăm chú đọc sách. Đứa thì xem tivi, có cặp ngồi tán gẫu với nhau. Sự thay đổi tới chóng mặt, mà bình thường phải đánh nhau mới thích. Tới anh ma kết bình thường nghiêm túc. Mặt vô cảm cũng suýt rớt cằm vì việc này. Thiên Yết thì hoàn toàn chết sốc. Thiên Bình, mẹ Thiên Bình bước vào. Nụ cười dịu dàng của mẹ khiến anh không rét mà run. Mẹ ngồi đi, Thiên Bình đứng dậy kéo ghế cho mẹ ngồi xuống. Năm thành viên hóng hớt còn lại cũng nghe, e hèm. Ngày mai, mẹ cùng gia tộc sư. Cự tính cả rồi, ngày mai con cùng Bạch Dương. Song Tử, Thiên Yết, Ma Kết, Bảo Bình sẽ tới bãi biển gần đây nhé. Mẹ sẽ tổ chức lễ đính hôn. Mẹ Thiên Bình vẫn cười nhưng ánh mắt nhìn anh lại có lực sát thương cực lớn. Sáu thằng gật gật, Gia Triệu hiểu biết rồi. Một lúc sau cả lũ trợn tròn mắt lên hét lớn, hả? Lễ đính hôn, đây được gọi là phản ứng chậm. Máu không kịp dồn lên não. Thiên Bình hoàn toàn chết sững. Vậy là kết hôn thật sao? Ôi, cái số hẩm hiu của cuộc đời anh. Nè, chúng ta dừng được chưa? Tớ đói quá, bây giờ là 12 giờ rồi chứ ít gì. Kim Nghiêu đứng dậm chân. Kêu trời kêu đất, hôm nay, các bạn nữ nhà ta rủ nhau tới khu thương mại The Kingdom. Khu thương mại lớn thứ ba thế giới thuộc quyền sở hữu của gia tộc sư. Cự, cũng chính vì thế mà đi tới đâu các chị ý cũng được đón tiếp như nữ hoàng. Sung sướng, quá sung sướng, à, vào nhà hàng kia đi. Nghe nói đồ nướng ở đấy chỉ có thể nói là số một. Song Ngư nhảy lên chỉ vào nhà hàng phía đối diện. Từ từ đã, ra quay ô số may mắn đi. Biết đâu chúng chuyến đi biển, ở khách sạn miễn phí thì sao? Nhân Mã cũng ham hở nói. Bóp, nguyên cái túi sách của cự giải đã bị xử nữ rực trong chớp mắt và hiện giờ đang hạ cánh an toàn trên đầu Nhân Mã. Ai ui, Nhân Mã ôm đầu. Cậu xem kìa, con gái con đứa suốt ngày chỉ có đi chơi. Ăn đã, xử nữ hết, thật hết chịu nổi với lũ này. Trong lúc tụi bên này nhốn nháo, chả ra cái khỉ khô gì sư tử sắc mặt trầm xuống khẽ nói. Về thôi, mẹ tớ gọi chúng ta về có việc gấp. End chép 22, cách chương.